Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nó gọi điện, băng ba đang ở tập đoàn họ Hoàng, con với Minh và bọn nó đến đây đi, ba có việc cần trao đổi. Băng đang ngồi uống rượu ở quầy ba, băng bọn nó làm chủ thì đặt cốc rượu xuống. Ok ba ba, rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Mày gọi cả bọn với Minh đến tập đoàn nhà Minh đi, ba gọi nói có việc khẩn ý mày. Linh, mày đang đâu, có cần bọn tao qua đón không? Minh lo cho mày lắm. Băng, không cần đâu, giờ tao đi này. Bọn mày cũng đến đi. 30p sau trước công ty chính của nhà họ Hoàng, một mô tô và hai ô tô hãng Sportage dừng trước bãi đậu xe chính, cả tám gật đầu nhìn nhau rồi lần lượt đi lên tầng 20 của tòa nhà. Mấy đứa đến rồi à, ngồi xuống ghế đi ba, ba có chuyện cần nói. Ba của Minh nói, vâng, cả tám đồng thanh, mấy đứa có muốn thay đổi vị hôn thê không? Mấy đứa sống có hòa thuận không? Ba Linh trầm ổn hỏi, ba rốt cuộc có chuyện gì? Phòng yên tĩnh hai tay chống chân nói, nếu mấy đứa không thể xác định ở được với nhau, thì chúng ta sẽ tìm vị hôn thê mới cho các con. Còn về tập đoàn thì chúng ta vẫn hợp tác ổn thỏa. Ba Bảo nói, đồng lúc Minh và Băng giơ tay lên, hai người nhìn nhau trầm ổn nói. Có lẽ bọn con không hợp. Phong, Minh mày nói gì vậy? Linh, con này, mày bị điên sao? Bảo, Minh, cái what the fuck gì vậy? Nhi, suy nghĩ kỹ lại đi mày. Phi, đừng mới như vậy đã quyết định sai chứ bọn này. Vi, nghĩ lại đi mày. Băng và Minh cười nhạt. Hai đứa đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ chấp thuận. Ta đã tìm được vị hôn thê mới cho các con rồi. Ba Minh, con, vâng, Minh và Băng đồng thanh rồi lại nhìn nhau có đau lòng vô cùng. Được rồi, bây giờ các con về đi, chia đồ ra để hôm sau các vị hôn thê của bọn con còn đến nữa. Mẹ nó khẽ nói, nãy giờ các bà đã im lặng vì biết chồng mình đã có cách giải quyết. Vâng, cả sáu đứa ai nấy cũng ỉu xìu, xót xa thay cho nó và hắn, còn nó và hắn thì không định hình được rốt cuộc vẫn là đau cách chương.